Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ô nhi, ầm, giống, phanh, theo Lily phun lửa đánh ra, vẫn thật là hấp dẫn hai chỉ ô nhi đi ra, mà tại ô nhi đi ra một khắc này, Ikkyo liền đã để hệ thống quét nhìn đi qua, ô nhi, thực lực 30 cấp, 36 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Màu xanh lá, mặc dù hình thể so phổ thông giống như lớn một chút, nhưng cũng không phải là Ikkyo muốn tìm cái kia. Ầm ầm, Lily càng chơi càng sung sướng, nham tương phun trào càng nhiều. Giống, phanh, lại từ trên núi leo ra ngoài ba chỉ ô nhi. Lần nữa quét hình, 39 cấp, 40 cấp, 45 cấp, màu lam, lần này, hết thảy 5 chỉ ô nhi, nhào nhào hướng phía đỉnh núi Lily phóng đi. Ô oa, Lily tựa như chơi chán, mấy cái miss bô hướng phía 5 chỉ ô nhi đánh tới, ầm, phanh, 5 chỉ ô nhi, toàn bộ bị đánh bay, rơi hạ sơn. Cũng không biết sinh tử như thế nào. Ô oa, Lily hướng phía Ikkyo bay tới. Đợi Lily qua đến thời điểm, liền lam quang lóe lên biến trở về hình người. Ikkyo, giống như không có Ikkyo muốn tìm cái kia lợi hại ô nhi nha. Nếu không, Lily đem ngọn núi này phá đi a. Lily cười híp mắt nói xong, thần sắc lại hưng phấn. Ikkyo nhảy xuống Nidoking phần lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đi hỏi một chút cái kia mấy con ô nhi đi. Có lẽ bọn chúng biết đâu. Ikkyo chỉ chân núi cái kia mấy con ô nhi nói xong. Ikkyo tra xét hệ thống, phát giác giết chết Pokemon số lượng không có biến động, liền biết cái kia mấy con ô nhi không có chết. Xem ra, hẳn là Lily lưu thủ. Hoặc là tự mang kết bạn đặc tính a. Ân, Lily liên tục gật đầu, liền lại biến trở về Latios. Bay đi, Ikkyo nhìn xem bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù dựa theo Lily nói như vậy, đem núi này phá đi, nhất định có thể tìm tới cái kia ô nhi. Nhưng là, vạn nhất đem cái kia ô nhi cho hù chạy đâu. Không bao lâu, Lily lại lần nữa bay trở về. Lần nữa biến trở về hình người. Bọn chúng nói, xác thực có chỉ rất cường đại ô nhi. Bất quá, chính trong núi đi ngủ đâu. Lily lanh lợi nói, lại ôm lấy Ikkyo cọ sát. Ikkyo nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Lily. Lily cũng minh bạch Ikkyo ý tứ. Biến trở về Latios, mang theo Ikkyo bay lên. Nidoking, một mực dùng địa chấn. Ikkyo nhàn nhạt nói xong, giống, Nidoking gầm nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, vừa rồi Lily phun lửa, truyền lại đến trên núi, động tĩnh khẳng định không lớn, nhưng là địa chấn liền không đồng dạng, với lại, Nidoking cũng hẳn là rõ ràng, địa chấn ba động, khẳng định sẽ đánh hướng trên núi, phanh, ầm, phanh, Nidoking cứ như vậy một mực phải chân đạp đất. Ầm, giống, cứ như vậy một mực chấn động xuống đi, thẳng đến từ trên núi truyền ra một trận tiếng giống giận dữ. Dừng lại, giống, Nidoking mời tiếng kêu, sau đó liền bắt đầu chờ đợi cái kia tiếng giống xuất hiện. Phanh, ngay tại Nidoking trước người, một cái cự đại đầu, từ trong vách núi xông ra ngoài, chính là ô nhi, cái kia ô nhi đầu má phải phương hướng. Còn có một đạo thập tự vết thương. Ikkyo nhìn đến đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Hẳn là chính mình muốn tìm cái kia. Hệ thống, quét hình, ô nhi giới tính, hùng thuộc tính, rogue, đặc tính, cứng rắn đầu, kết bạn thực lực, 69 cấp, chuẩn thiên vương, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái tính cách tương đối yên tĩnh ô nhi. Nhưng là cũng có nổi giận thời điểm, thực lực đã tiếp cận tiềm lực cực hạn, nhưng là vẫn có không nhỏ tăng lên không gian, đáng giá bồi dưỡng. Ikiyo khẽ nhíu mày, con này Ô Nhi thực lực ngược lại là vượt quá Ikiyo đoán trước, có chút thấp, còn tưởng rằng ít nhất là cái 70 cấp đâu. Bất quá, chắc hẳn nhiều huấn luyện, chiến đấu, không chừng liền có thể đột phá. Tiềm lực lời nói, ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Giống, Ô Nhi đi ra lát, liền hướng phía Nidoking đánh tới. Nidoking, take down, Ikiyo hô to, giống, Nidoking cũng không sợ chút nào. Hướng phía Ô Nhi phóng đi. Phanh, oanh, hai chỉ Pokemon chạm vào nhau, một mảnh cho bụi tán lên. Đợi cho bụi tán đi thời điểm, doài ra hai chỉ Pokemon. Lúc này Nidoking chính hai tay chống cự lại Ô Nhi đầu, mà Ô Nhi giống như là muốn đem Nidoking đụng bay. Hai chỉ Pokemon cứ như vậy giằng co. Ikiyo ngược lại là ngoài ý muốn, không chỉ là giằng co ngoài ý muốn, mà là nhìn Nidoking dưới chân vết tích, liền biết vừa rồi Nidoking tại cùng Ô Nhi chạm vào nhau lúc, Nidoking trượt lui điểm khoảng cách. Nidoking đẳng cấp có thể muốn so Ô Nhi cao a, hơn nữa còn có chuẩn thiên vương cấp, cái này đến khảm đâu. Nidoking cũng không phải Pikachu, Mew, loại kia cỡ nhỏ, không có khí lực gì Pokemon. Nói như vậy, cái này Ô Nhi khí lực tương đối lớn a, đã lớn đến đều vượt qua giai cấp trình độ. Nidoking, man lực, đem Ô Nhi bắt tới. Ikiyo hô to, hiện tại Ô Nhi nhưng còn có lấy hơn phân nửa thân thể trong núi đâu. Giống, Nidoking hét lớn một tiếng, hai tay càng thêm dùng sức, nắm lấy Ô Nhi đầu, xoay người một cái, liền hướng ra ngoài vung đi. Man lực là hệ fighting chiêu thức, lâm thời tăng lực khí một loại, sau đó toàn lực công kích đối thủ, cũng có thể dạng này sử dụng chính là... Ngược lại là cùng Machamp, kỹ năng này chiêu thức không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói là Machamp chiến đấu bản, gia cường phiên bản a. Giống, phanh, Ô Nhi bị triệt để bắt được, văng ra ngoài, té xuống đất. Ikiyo cũng theo đó thấy rõ Ô Nhi toàn cảnh, toàn bộ thân dài ít nhất đều là hơn 30 mét. Không, 40 mét cũng có thể. Bình thường Ô Nhi cũng liền 8 mét, phát dục tốt một chút, dài cái 10 đến mét, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là con này Ô Nhi, cũng phát dục quá tốt rồi đi, khoảng 40 mét a, dòng giã 4 lần a, cái này thực cũng đã Ikiyo nhiều hơn mấy phần thu phục dục vọng. Nidoking, ngô, tiếp tục man lực. Ikiyo nhíu mày nói xong. Lúc đầu muốn cho Nidoking dùng hệ Water chiêu thức, nhưng là Ikiyo nhớ ra rồi. Chính mình con này Nidoking, một cái hệ Water chiêu thức đều không học được. Không thể không nói, kỹ năng quá mức bần cùng. Bất quá, Ikiyo còn đang do dự bên trong. Muốn hay không cho Nidoking dùng Technical Machine. Chủ yếu là, Nidoking tại trong đội ngũ xung làm vị trí. Tại Ikiyo trong lòng có hai chỉ Pokemon càng thêm thích hợp. Một cái là Tyranita, một cái là Ergrun. Hai chỉ Pokemon đều có thể Mega tiến hóa. Cái này để Ikiyo không coi trọng Nidoking. Được rồi, sau này hãy nói a. Nghĩ như vậy Ikiyo cũng là thả rộng lòng. Dù sao nguyên bản Nidoking liền có thể học biết một chút hệ Water chiêu thức. Nhiều luyện tập một chút liền tốt. Giống, Nidoking hét lớn một tiếng, giơ lên song quyền, lần nữa hướng phía Ô Nhi vọt tới. Giống, Ô Nhi xoay người cũng giống giận, lần nữa một đầu đánh tới hướng Nidoking. Tại Ô Nhi xem ra, mình đi ngủ hảo hảo mà, quấy rầy mình đi ngủ còn chưa tính, chỉ cần bị mình sửa chữa một trận, liền bỏ qua, nhưng là lại dám hoàn thủ. Thế mà còn dám đánh mình, thật coi chính mình là bùn làm rắn, lão tử liều mạng với ngươi. Phanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,